Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì tất cả mọi người, không ai có giường để nằm, đành phải trải tại khăn trên nền xi măng lạnh ngắt. Riêng Nguyễn Trần Long thì quý phái hơn người. Anh tìm được một góc, chỗ nằm vắng khuất với một tấm gỗ phong dày, được anh tự động gỡ ra từ một cánh cửa, làm cho khung cửa biến thành một lỗ hổng lớn, không thể giấu được mắt nhìn của mọi người. Nhìn qua lỗ hổng khung cửa, dường như thấy có điều gì bất thường. Một sĩ quan cán bộ huấn luyện lớn tiếng cảnh báo. Anh nào vừa mới tháo cánh cửa đó ra, hãy mau gắn trở lại đi. Tất cả mọi người, ai cũng phải nằm trên mặt xi măng mà thôi. Long nghe cán bộ quân trường ra lệnh, anh lại phải lục đục gắn lại tấm cánh cửa vào chỗ cũ. Nhưng trong thâm tâm, đợi cho viên cán bộ đã đi khỏi, anh lại vẫn nhất định lấy tấm gỗ đó để lót xuống chỗ nằm cho đỡ lạnh. Chẳng bao lâu sau đó, cả tiểu đội đoàn khóa sinh chúng tôi, ai cũng đã thấm mệt sau chuyến hành trình bằng đường biển. Lại chịu thêm hình phạt, chạy đủ 10 vòng sân, nên ai nấy đều đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Cho đến tảng sáng hôm sau, mọi người lại một phen nhốn nháo lên. Vì có tên, khóa sinh Nguyễn Trần Long cùng với tấm ván cửa đã bị ai bí mật khiêng anh ra nằm ngủ trên bãi cát ngoài bờ biển trong đêm, cho đến khi người lính gác phát hiện và hô hoán lên. Người ta phải đổ ra đánh thức anh dậy để đưa anh về bệnh xá của quân trường. Và phải mất cả một buổi sáng tịnh dưỡng, Nguyễn Trần Long mới tỉnh trở lại được trạng thái bình thường. Sau một đêm, anh nằm phơi mình trong đêm sương gió lạnh ngoài bờ biển. Về sau này, vì cùng chung một tiểu đội khóa sinh với nhau, chúng tôi có nhiều thời giờ để chất vấn Long về chuyện lạ lùng đã xảy ra. Long chỉ toét miệng cười. Tao cũng như chúng mày, đâu có biết chuyện gì đâu, cứ ngủ say như chết. Đến khi nghe tiếng người gọi, tao mới biết rằng mình đang ngủ ngay trên bãi cát. Đó mới chỉ là giai thoại lạ lùng đầu tiên xảy ra với Long. Cho đến mãi lúc sau này, Long còn là người chạm mặt với ma trong nhiều trường hợp khác nữa. Kể cả thời gian chúng tôi đã tốt nghiệp, ra trường, được điều động chung với Long về đơn vị. Chúng tôi cũng nhờ vậy mà chứng kiến thêm rất nhiều sự huyền bí hoặc vô hình khác. Trở lại những tháng ngày chúng tôi tập tành gian khổ cùng những kỷ luật sắt thép ở quân trường. Đối với Nguyễn Trần Long, anh còn có nhiều dịp để va chạm với cõi vô hình khác nữa. Những sự kiện này, đối với bọn khóa sinh chúng tôi, lúc đầu còn kinh hãi và khiếp hãi. Nhưng sau khi chứng kiến thường xuyên hơn, thỉnh thoảng lại được phòng cán bộ tổng sự lâu năm ở quân trường cho biết một cách xa xôi bóng gió rằng ở cái chốn điều hưu gió này có rất nhiều hình thức ma quỷ hiện hình, quấy phá các khóa sinh thụ huấn. Lâu dần, chúng tôi cũng đỡ được phần sợ hãi. Nhưng đối với đứa nhát gan, thì ma quái hiện ra phá phách trong đêm vẫn là điều làm cho mọi người khiếp sợ. Nguyễn Trần Long thì có lẽ bởi anh được lũ ma thiêng tinh nghịch ở quân trường này nhắm vào để phá phách thường xuyên trong suốt khóa học, cho nên anh tỏ ra bực tức nhiều hơn là sợ sệt. Long cứ thường nói đùa với chúng tôi. Thằng nào muốn gặp hay là muốn trông thấy ma, chúng mày cứ đi theo tao, sẽ gặp liền. Có người trong bọn khóa sinh hỏi lại Long. Gặp ma hoài, mày có ngán không Long? Long hồn nhiên trả lời. Không phải vào quân trường, tao mới có chuyện bị ma hiện về phá rối. Ma tao đã gặp nhiều rồi. Ngay cả dạo trước còn ở ngoài dân sự, vào những đêm khuya gạo bài thi, ma cũng đến với tao hoài. Lúc đầu tao sợ, nhưng mà gặp mãi cũng nhảm. Bây giờ khỏi sợ. Chúng mày tin không? Tao làm thử cho coi. Cả bọn chúng tôi ngồi yên lặng, nghe Long nói chuyện. Cũng chẳng biết Long bảo chúng tôi không tin chuyện gì. Có người nhanh nhẩu đáp. Tin, tụi tao tin mày chứ. Nhưng mày vừa nói, mày sẽ làm gì với lũ ma vậy Long? Long cười hềnh hệch. Tao chẳng làm gì cả. Chỉ dẫn chúng mày đi gặp ma trong quân trường giữa cánh đồng, xa hẳn làng mạc, là nơi có đông dân cư trú ngụ. Do vậy mà, cuộc đời lính chiến của chúng tôi không mấy khi tránh được những ngày đơn điệu, buồn tẻ. Tôi thì có cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.